Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 519, không thể ngồi yên không lý đến. 9/10, thu đặt mua. A, Phương Nguyệt sững sờ. Du Ti Ti, ta cùng nàng không có cái. Không cần nhiều lời, Thanh Ti huyện dưới mặt đất đống kia quỷ dị đánh lui đánh giết về sau. Vô luận đến tiếp sau kết quả như thế nào, ta liền sẽ lên đường đi. Sơ Noãn Thành, đến lúc đó ta sẽ thông báo cho ngươi. Hy vọng ngươi không nên quên hôm nay nói lời. Phương Nguyệt có chút buồn bực. Trách không được Vũ đội trưởng làm sao đột nhiên đối với hắn thái độ lãnh đạm bắt đầu. Tình cảm cho là mình không định đi cứu người. Lại nói, đến cùng là ai loạn truyền lời đồn. Ta cùng Du Ti Ti làm sao có thể nha. Đây cũng quá ảnh hưởng hình tượng. Phương Nguyệt cái thứ nhất nghĩ tới. Liền là Cảnh Nham. Gia hỏa này lại miệng rộng ba lại bát quái. Còn thích quay chụp. Chờ chút. Phương Nguyệt hai mắt nhíu lại. Chợt nhớ tới. Cảnh Nham ở trên đường trở về. Thỉnh thoảng liền muốn cưỡi ngựa đi vào bên cạnh mình. Từng cái góc độ quay chụp cùng thu hình lại. Như cái di động camera giống như. Mà lại mỗi lần quay chụp đều đem Du Ti Ti hình tượng cho ghi chép đi vào. Nhiều lần còn tìm Du Ti Ti nói chuyện qua. Chân tướng chỉ có một cái. Rời khỏi trò chơi. Mở ra diễn đàn. Quả nhiên. Không hổ là ngươi. Không có tình cảm camera. Cảnh sát phòng làm việc. Nhân vật trí. Thứ 15 kỳ. Dạ sắc Lê Minh lần thứ nhất yêu đương. Thần bí nàng đến cùng là ai? Cam. Vừa nát tiền có thể hay không trước cùng ta nói một tiếng. Phương Nguyệt sắc mặt không nói nhìn xem phía dưới hồi thiếp nội dung. A, ta, không, tướng, tin, thần tượng vĩnh viễn thuộc về ta một người. Không trong vòng 3 phút, ta muốn nữ nhân này toàn bộ tư liệu. Ta muốn đi trong trò chơi tay xé nàng. Cướp ta thần tượng, nàng mua thức ăn nhất định siêu cấp gấp bội. Hắc, nghĩ không ra thần tượng cũng là người trong đồng đạo. Ta nói với các ngươi, nữ hài tử tay cực kỳ mềm thật lạnh. Sờ tới sờ lui cực kỳ dễ chịu. Đáng tiếc ta chỉ ở trong game sờ qua. Không tin giao. Không tin đồn. Ngồi đợi đảo ngược. Phương Nguyệt. Cái cuối cùng hồi thiếp nói đúng. Phương Nguyệt phảng phất đều có thể nhìn thấy tiếp theo thiếp nội dung. Đảo ngược kéo. Thần tượng không có bạn gái. Tất cả mọi người là thần tượng cánh. Cam A. Vì lưu lượng không muốn phòng ốc sao. Cái này Cảnh Nham. Quá tiêu phí ta cá nhân hình ảnh đi. Đợi lát nữa lại tiến trò chơi tìm hắn tính sổ sách đi. Trước cùng Viên Tỷ nói ra Bạch Tiểu Nhã tin tức mới nhất. Tại Viên Tỷ kích động tiểu khẩn thiết trùy ngực bên trong. Phương Nguyệt trấn an nàng kích động cảm xúc. Sau đó tìm bác sĩ nhóm nói chuyện đàm. Cho nên, chỉ cần để Bạch Tiểu Nhã có mãnh liệt rời khỏi trò chơi ý niệm. Đồng thời làm ra rời khỏi trò chơi lựa chọn. Sau đó các ngươi ở bên ngoài toàn bộ hành trình phối hợp. Liền có thể để Bạch Tiểu Nhã tại hiện thực tỉnh lại. Đối. Chỗ khó ở chỗ. Nàng trước đó là lui không ra trò chơi. Bởi vì thân thể đã tiếp cận hoại tử. Người trong tiềm thức sẽ cự tuyệt rời khỏi trò chơi. Nàng lại không biết lúc nào có thể rời trò chơi. Cũng không dám rời trò chơi. Bởi vì rời khỏi trò chơi thời điểm. Thân thể là đông kết hoại tử. Kia thân thể của nàng cùng tinh thần sẽ ở rời khỏi trò chơi thời điểm đồng bộ tử vong, cũng chính là đúng nghĩa tử vong. Mà bây giờ có chúng ta điều đến một cái đồng bộ tần suất, thân thể làm tan tới trình độ nhất định, đem tế bào hoạt tính kích hoạt trở về, nàng liền có thể thuận lợi rời khỏi trò chơi. Cái này đối nguồn năng lượng nhân lực vật lực phương diện tiêu hao đều rất lớn. Cho nên chúng ta cũng chỉ có thể cam đoan loại trạng thái này đại khái chừng 2 giờ. Ngươi tại thời gian này điểm bên trong. Cố gắng để nàng rời khỏi trò chơi. Đồng thời mạnh ám chỉ. Để nàng biết. Mình còn sống. Tại trong hiện thực cũng đồng bộ tỉnh lại. Thuận lợi. Liền có thể thành công tỉnh lại nàng. Phương Nguyệt nghe xong. Minh bạch việc này nói đến đơn giản. Làm lại cực kỳ phiền phức. Ám chỉ cái gì? Hắn cũng không phải thôi miên đại sư. Làm thế nào a? Cái này có thể huấn luyện dưới. Không khó. Bất quá ta nghe ngươi nói, Bạch Tiểu Nhã tiểu thư, ở trong game đánh mất ký ức. Đúng, kia càng đơn giản hơn. Ký ức đánh mất tình huống dưới, đối rất nhiều chuyện đều là trống không. Ngươi chỉ cần cùng nàng nói rõ ràng. Mất trí nhớ người đồng dạng liền sẽ toàn bộ tiếp nhận ngươi nói sự tình. Đồng thời tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. À, đơn giản như vậy. Phương Nguyệt sửng sốt một chút. Nghe bác sĩ đến tiếp sau giải thích. Mới đại khái hiểu là cái nguyên nhân gì. Đơn giản tới nói. Liền là đối phương diện nào đó tri thức khiếm khuyết. Thuộc về trống không lĩnh vực. Lúc này, chỉ cần có người nói lên phương diện này tin tức. Cùng loại giấy trắng trống không lĩnh vực, liền sẽ bị nhiễm lên người khác nhan sắc. Nếu có rất nhiều tin tức con đường, biết đến sự tình rất nhiều, kia giấy trắng nhan sắc liền sẽ đủ mọi màu sắc. Nhưng nếu là, chỉ có Phương Nguyệt một người quán thâu phương diện này tin tức, kia Bạch Tiểu Nhã đạt được nhan sắc, cũng chỉ có như thế một loại, tự nhiên là có thể xâm nhập tiềm thức. Diệu a, Phương Nguyệt kích động lên. Cùng viên tỷ nói cái tin tức tốt này, để bác sĩ chuẩn bị kỹ càng, liền vội vã tiến vào trò chơi. Bạch Đại Nhã, vừa tiến vào trò chơi, Phương Nguyệt liền đến chỗ hô to tìm người. Kết quả tại nhà ăn thấy được, kia là một cái như thế nào hình tượng. Bên trái tràn đầy một bàn mãn hán toàn tịch, tất cả đều là lạnh buốt lạnh. Thiên Đạm Chỉ Diên vũ vẻ mặt cầu xin. Giống như là hoàn thành nhiệm vụ giống như từng ngụm ăn, bên phải tràn đầy một bàn mãn hán toàn tịch, tất cả đều là nóng hôi hổi. Bạch Tiểu Nhã giống như là vô tình cơm khô người máy. Miệng há ra, đập đi hạ miệng, liền là một bàn đồ ăn. Ùng ục, liền có thể càn quét một loạt đồ ăn, mà lại nàng còn cảm thấy chưa đủ nghiền. Không có chút nào thèm quan tâm quần áo bị nước canh tung tóe bẩn thỉu. Bò lên trên bàn, liền là một đường càn quét đi qua. A, Dạ ca, nhìn thấy Phương Nguyệt, Bạch Tiểu Nhã dừng lại, sau đó lộ ra ngốc hề hề khuôn mặt tươi cười. Ăn ngon, người muốn sao? Phương Nguyệt, muốn cái quỷ, đi theo ta, còn không ăn xong đâu. Bạch Tiểu Nhã kiên quyết không chịu đi. Phương Nguyệt phiền muộn, đây mới là thật ăn hàng a. Đóng gói. Những này chúng ta sẽ để người đóng gói đến gian phòng đi. Đóng gói là cái gì? Bạch Tiểu Nhã nghi hoặc mà hỏi thăm. Ngoặc kép, liền là chuyển sang nơi khác ăn cái gì? Nha, vậy được rồi. Vỗ vỗ thân thể, Bạch Tiểu Nhã A từ trên mặt bàn bò lên xuống tới. Lại nhiễm lên một đống lớn đồ ăn canh. Phương Nguyệt nhịn không được nâng chán. Được rồi, trở lại hiện thực nàng liền bình thường. Nắm lấy nàng đi ra ngoài. Thiên Đạm Chỉ Diên vũ con ngươi đảo một vòng, liền muốn trượt, bị Phương Nguyệt xa xa quát lớn. Ngươi tiếp tục ăn, đừng làm ta không biết. Lúc ta không có ở đây ngươi lại lười biếng. Thiên Đạm Chỉ Diên vũ lập tức suy sụp, làm bộ lau nước mắt. Nhưng là Phương Nguyệt cũng đã đi xa. Nhìn qua tràn đầy một bàn trà lạnh, sờ sờ bụng lớn. Nàng bỗng nhiên cực kỳ ao ước mộ Bạch Tiểu Nhã đáng sợ khẩu vị. Nàng phải có vị này miệng. Vài phút giải quyết xong những này đồ ăn, chạy ra ngoài chơi đi. Đáng tiếc nơi này cách Cực Băng Tông quá xa. Không phải ngược lại là có thể đi tìm Vĩ Ba chơi. Tại Thiên Đạm Chỉ Diên vũ nghĩ đến có không có thời điểm, Phương Nguyệt đã đem không yên lòng Bạch Tiểu Nhã dẫn tới mình tại Thanh Ti gian phòng. Nhưng hắn cũng không có chú ý tới. Hành vi của hắn, bị vừa vặn đi ngang qua Ngọc Bạch Y thấy được. Như thế chuyện xấu xa, ta không thể ngồi yên không lý đến. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.